Lâm Viên Hòa Húc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ cần hắn rẽ trái, tiến lên một bước, hắn có thể nghe thấy tiếng quát tháo nặng nề, đau đớn, mỗi lần Lâm Viên, ngươi muốn vì nàng mà từ bỏ gia tộc của ngươi sao? Lâm Viên, mẫu thân của ngươi lúc Lâm Trung cũng không nhắm mắt, bà sợ con trai của bà đi vào con đường tà đạo, bị người đời nguyền rủa, bị gia tộc ruồng bỏ. Lâm Viên, cô biết ngươi đau lòng, không nỡ xa nàng. Nhưng mà, không ai có thể chỉ sống vì chính mình. Phụ thân của ngươi đã già rồi, tóc đã bạc trắng, mắt cũng hoa rồi, đánh mất trận chiến, suýt nữa thì lấy cây CHET tạ tội, nhưng ông ấy không nói một lời với ngươi. Ông ấy không nói, ngươi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, làm ngơ không nghe thấy không? Lâm Uyên, cha mẹ của ngươi già rồi mới có được ngươi. Họ nâng niu ngươi trong lòng bàn tay, không nỡ để ngươi chịu một chút khổ sở nào. Ngươi có nỡ để họ già rồi không nơi nương tựa? Ngươi có nỡ vì tư tâm của mình mà khiến cả gia tộc chôn cùng ngươi không? Lâm Uyên, quay đầu lại đi, tiến thêm nữa, đấy chính là vực sâu vạn trượng. Đêm trong cung, lạnh lẽo, băng giá, thấu xương. Hắn nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn không thể chạy về phía nàng, hắn đã chọn gia tộc. Hắn đi vài bước trên con đường sáng sủa, có người gọi hắn, thủ phụ đại nhân, trưởng công chúa cho mời, trưởng công chúa, ba chữ ngắn ngủi, trấn áp mọi lý trí. Hắn quay đầu, theo chân cung nhân, đi về phía bên trái. Hắn đã từng thử từ bỏ, chỉ là tình cảm thời niên thiếu mà thôi, dần dần sẽ quên, từ từ sẽ quen, nhưng không phải như vậy, giống như sống sượng rút một chiếc xương sườn ra khỏi người hắn. Nàng buông thả hình hài. Nàng mắt như tơ, nàng cởi bỏ y phục từng cái trước mặt hắn. Nàng nói, quý Lâm Uyên, người muốn ta không? Nàng nói, quý Lâm Uyên, ta đau. Nàng nói, quý Lâm Uyên, ta rất vui, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta. Chỉ tiếc, có thể sẽ không phải là người cuối cùng. Trong tuyệt vọng, diệt vong, bọn họ từng lần yêu nhau, giao hợp. Từ ngày đến đêm, từ đêm đến ngày, không có thế giới, không có trưởng công chúa. Thủ phụ đại nhân, chỉ có một quý Lâm Uyên, một thẩm gia ý, bọn họ tỉnh táo nhận ra. Sau đó, quý Lâm Uyên thời niên thiếu, thẩm gia ý thời niên thiếu đều đã CHET, tình cảm bồng bột thời niên thiếu, đã bị bọn họ cùng nhau GIETCHET, sau đó, bọn họ đi trên những con đường khác nhau. Ở thành La Sát, nơi được gọi là thành phố tội ác, bọn họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Đó là thời khắc quan trọng. Khi tiên hoàng bệnh nặng, di chiếu chỉ rõ A Niên là người thừa kế nhưng quý hoàng hậu lại địa hồ ly sơn, đánh cháo thái tử. Quý hoàng hậu cấu kết với kẻ ác ở thành La Sát, mưu sát trưởng công chúa và đệ đệ của nàng. Lúc đó hắn còn chưa phải là thủ phủ, có rất nhiều chuyện, hắn không thể làm chủ được. Khi hắn chạy đến cứu nàng, nàng ôm A Niên quỳ trên mặt đất, y phục rách nát, châm cài rơi rụng, trên người có chỗ xanh chỗ tím. Đùi trong cắm một con dao, máu chảy ròng ròng. Nàng suýt bị cưỡng hiếp, A Niên trở thành người sống thực vật. Hắn đã đến muộn, hắn ngồi xổm xuống, lặng lẽ ôm lấy nàng. Nàng không rơi nước mắt, trong mắt không có ánh sáng, chỉ lặng lẽ nói. Quý Lâm Uyên, ngươi đến rồi. Hắn muốn vuốt ve đầu nàng, giống như trước kia dỗ dành nàng. Ta đến rồi, không sao rồi, dạ ý, nhưng nàng mỉm cười mơ màng, nàng nói. Quý Lâm Uyên. Ngươi hài lòng chưa? Người họ quý các ngươi đã thắng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không chớp mắt, rút ra một con dao, hung hăng, dùng hết toàn lực đâm vào ngực hắn. 16 tuổi, thẩm gia ý không còn yêu quý Lâm Uyên nữa. Thẩm gia ý, hận quý Lâm Uyên. Nàng chỉ muốn hắn CHET, hắn sống sót. Nếu hắn CHET, sẽ không còn ai bảo vệ nàng. Còn việc nàng hận hắn, cũng tốt. Sức mạnh của sự hận thù là vô biên, đủ để chống đỡ cho nàng sống tiếp. Hắn căn bản không thể từ bỏ nàng, tình cảm thời niên thiếu, khắc cốt ghi tâm nhất. Gia tộc, trưởng công chúa, hắn đều muốn bảo vệ. Hắn phải có năng lực bảo vệ, từ lúc nền móng không vững chắc đến khi quyền khuynh triều giã, mỗi bước đều gian nan, sói vây quanh, kền kền rình rập, chỉ cần sơ sẩy, thua cuộc, một chút thịt thối cuối cùng cũng sẽ bị ăn sạch sẽ. Muốn có tất cả, tất nhiên sẽ khó khăn hơn, luôn phải trả giá, luôn phải có sự hy sinh. Hắn không thể bảo vệ nàng trước mặt mọi người, cũng không thể để nàng phát hiện hắn vẫn đang bảo vệ nàng. Chưa đến lúc đó, quang minh chính đại, đường đường chính chính, bảo vệ nàng, yêu nàng. Hắn còn cần tiến thêm một bước nữa, đợi đến ngày đó, ngày không còn bất kỳ sự ràng buộc nào. Có lẽ, Thẩm Gia Ý trước 16 tuổi sẽ quay trở lại. Hắn chỉ có thể trong bóng tối ôm nàng, hôn nàng. Từng hồi hoan lạc, chỉ có những lúc đó, những lúc hư ảo, hắn mới cảm thấy máu của mình vẫn nóng, vẫn đang sống, sống một cách nồng nhiệt. Trường Minh Cung của trường công chúa, giống như một cung điện cô đơn được đục đẽo trên núi hoang, lộng lẫy yêu dị. Trước cửa có một dàn hoa tử đằng, cô đơn che khuất cả bầu trời, hoa nở rộ hương thơm nồng. Dưới hoa tử đằng bày một chiếc bàn nhỏ, một đĩa bánh ngọt, một ấm trà, hai cái chén, nàng đang ở đó chờ hắn, tay cầm một chiếc quạt lụa mỏng màu vàng sẫm, lười biếng phẩy những con đom đóm trước mặt. Những con đom đóm bay loạn xạ, lúc sáng lúc tối lúc sáng, khuôn mặt của nàng cũng lúc sáng lúc tối. Cách chương